Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Đông Hoang chấn động. Diêu Quang Thánh Địa thế giới tại Đông Hoang đưa tới cực lớn chấn động. Dù sao xuất động cực đạo đế binh, cái kia đã là đỉnh tiêm đại sự kiện, yêu tộc. Hoang cổ cơ gia cùng Thái Huyền môn dạng này đỉnh tiêm thế lực đều phái ra người đi điều tra. Sau đó, bọn họ thấy được một vùng phế tích, vô cùng huy hoàng Diêu Quang Thánh Địa nguyên bản cao cao tại thượng. Là một mảnh nhân gian tiên cảnh, tiên khí tràn ngập, lớn địa long mạch ẩn tàng. Đủ loại trận vực để Diêu Quang Thánh Địa vĩnh viễn ở vào thần bí quang hoàn bên trong. Không ai có thể rõ ràng xem xét đến Diêu Quang Thánh Địa tình huống. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng vì đó cải biến. Sở hữu trận vực đều bị xé nứt. Lớn địa long mạch thay đổi tuyến đường. Thậm chí bị đánh gãy. Tiên quang vỡ vụn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Không bao giờ rơi cung điện cùng dãy núi rơi xuống đất. Mảnh vỡ rơi đầy đất. Bộ dáng muốn nhiều thê thảm. Có bao thê thảm, quả thực để người nhìn không được. Làm sao có thể có người làm đến bước này? Thái Huyền môn phụ trách xem xét chuyện đã xảy ra một vị trưởng lão mặt sắc. Nhợt nhạt có chút không dám tin tưởng. Diêu Quang Thánh Địa thế nhưng là có cực đạo đế binh a. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám náo động lại bạo phát sao? Kinh hoàng bất an bên trong. Hắn lại cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa chỗ sâu nhất cái kia như có như không cực đạo đế uy y nguyên. Tồn tại, trong lòng lập tức an định một lát. Hắc ám náo động đã chẳng biết bao nhiêu năm không có bộc phát. Nếu là hôm nay đột nhiên biết được, một phương đỉnh tiêm Thánh Địa trong một ngày bị diệt môn. Cái kia cũng quá mức với để người sợ hãi cùng bất an. Diêu Quang Thánh Địa chỗ sâu mặc dù có khóc thảm thanh âm truyền đến, nhưng y nguyên có đỉnh tiêm người tu hành đang chủ trì di chuyển phế tích, thành lập hộ sơn đại trận, hổ chết huy còn tại. Cho dù bị trọng thương, Diêu Quang Thánh Địa cũng phi thường đáng sợ, không phải nhân vật tầm thường có thể chạm đến. Cơ gia một vị dòng chính trưởng lão nhìn thấy Diêu Quang Thánh Địa cảnh tượng cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn từng có phong phú hơn kiến thức, có thể nhìn ra càng nhiều. Đây là cực đạo đế binh oanh kích lưu lại vết tích. Chỉ có cực đạo đế binh mới có thể đủ đem một vài vạn năm không ngừng giữ gìn hộ sơn đại trận cùng. Trận vực sinh sinh kích xuyên, Diêu Quang Thánh Địa đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là xuất quá đại. Thánh, thậm chí trong truyền thuyết còn có chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Như thế nhân vật tuyệt đỉnh lưu lại pháp trận hộ sơn. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, muốn một nháy mắt xé rách. Tất nhiên phải có lực lượng kinh thiên động địa. Ở đây cái không có đại đế thế gian, cũng chỉ có cực đạo đế binh có thể làm được. Chỉ là giống như không đúng lắm, giữa thiên địa cực đạo đế binh nắm chắc. Muốn để Diêu Quang Thánh Địa không có chút nào bảo lưu bị cực đạo đế binh oanh bên trên một cái. Tối thiểu phải có một kiện đế binh kiềm chế Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Nói cách khác, nhất định phải có hai kiện cực đạo đế binh. Một cái đỉnh tiêm vô thượng thế lực lớn chỉ có một kiện cực đạo đế binh. Là ai tại nhằm vào Diêu Quang Thánh Địa sao? Vẫn là nói thật có hắc ám náo động. Cơ gia dòng chính trưởng lão cẩn thận nhìn chằm chằm mảnh khu vực này. Một chút xíu điều tra dấu vết để lại. Với tư cách thời đại hậu hoang cổ hư không đại đế lưu lại gia tộc. Bọn họ đối với hắc ám cấm khu hiểu rõ nhất. Vì lắng lại hắc ám náo động không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Biết vô số về hắc ám cấm khu bí ẩn. Mà lại có quá nhiều lần cực đạo đế binh đối kháng chính diện kinh nghiệm. Thế nhưng là vị này dòng chính trưởng lão càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Diêu Quang Thánh Địa cũng không có cực đạo đế binh va chạm vết tích. Cực đạo đế binh va chạm thật giống như lưu tinh đụng đến đại địa. Sẽ bộc phát ra đáng sợ lực trùng kích. thiên địa quy tắc trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ sụp đổ. Cùng Đông Hoang đại địa đều sẽ tạo thành không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng. Mà bây giờ mảnh khu vực này càng giống là trứng gà đụng phải tảng đá. Là một kiện cực đạo đế binh có ý thức khôi phục về sau ngắn ngủi oanh kích lưu lại vết tích. Chẳng lẽ nói có người có dự mưu trước thời hạn khôi phục một kiện cực đạo đế binh? Oanh kích nơi này, Cơ gia trưởng lão lại toát ra một cái suy đoán. Cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy. Không có đại đế trưởng khống, cực đạo đế binh muốn khôi phục cần dài dằng dặc thời gian chuẩn bị. Cái kia mênh mông năng lượng có thể dễ dàng đem thánh hiền cấp bậc nhân vật rút khô. Kết hợp diêu quang thánh địa tình huống, rất có thể là một vị cực đạo đế binh trước thời hạn khôi phục. Sau đó tại diêu quang thánh địa không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đánh vào nơi này. Vì vậy mới sẽ tạo thành thảm liệt như vậy hiện tượng. Hắn chính cẩn thận xem xét, cảm giác diêu quang thánh địa bên trong truyền đến một cỗ thanh âm uy nghiêm. Nguyên lai là Cơ gia bằng hữu, không bằng tiến đến một lần. Như thế nào? Cơ gia dòng chính trưởng lão sững sờ, tâm tình lại trầm tĩnh lại. Hắn nghe được âm thanh kia, nếu là diêu quang thánh địa đương đại thánh chủ, mặc dù âm thanh kia mỏi mệt không chịu nổi, nhưng y nguyên không che giấu được cái kia loại ở lâu thượng vị uy nghiêm cảm giác. Các đại thánh địa cùng thế gia vào ngày thường bên trong mặc dù tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, nhưng tại đối mặt hắc ám náo động thời điểm, trời sinh chính là minh hữu. Vì vậy, Cơ gia trưởng lão Cơ Hằng suy nghĩ nghĩ, không che giấu nữa vết tích, thẳng vào diêu quang thánh địa. Đi vào diêu quang thánh địa điều tra tình huống không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Phát sinh chấn động Đông Hoang thậm chí bắt đầu đại sự kiện. Sở hữu thế lực lớn đều sẽ tới điều tra. Hắn chỉ là cách diêu quang thánh địa thêm gần. Vì vậy tới càng nhanh một chút. Ngoại giới điều tra tình huống cuối cùng không bằng diêu quang thánh địa tự thân rõ ràng. Nếu là có thể trực tiếp cùng diêu quang thánh địa đương đại thánh chủ giao lưu, đó là đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Tàn phá sơn môn cùng băng liệt lớn địa long mạch để Cơ Hằng động dung. Đi vào nội bộ, hắn mới phát hiện diêu quang thánh địa tàn phá vượt qua tưởng tượng của hắn. Tựa như một khối bị tảng đá nện qua trứng gà. Không có một khối địa phương tốt. Diêu quang thánh địa thánh chủ là một vị trung niên. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại vết tích, nhưng cũng để hắn càng thêm uy nghiêm. Trước đó tại yêu đế mộ còn cùng diêu quang thánh địa thánh chủ còn từng có ngắn ngủi giao lưu. Diêu quang thánh địa thánh chủ khí chất cùng phong độ để Cơ Hằng đều khâm phục. Hiện tại vị thánh chủ này ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Hai tóc mai dĩ nhiên nhiễm lên xương trắng. Nhìn thấy dạng này trạng thái diêu quang thánh chủ, Cơ Hằng trong lòng cũng nhịn không được hiện lên một vệt thương cảm. Bản nghĩ thoáng khẩu hỏi thăm diêu quang thánh địa tình huống cụ thể. Lời nói tại bên miệng lượn quanh hai lần, lại nuốt xuống, diêu quang thánh chủ giống như nhìn ra tâm ý của hắn. Miễn gượng cười nói, để đạo hữu chê cười. Chỗ nào, chẳng biết thánh địa đến cùng là gì tình huống. Cơ Hằng do dự một cái, vẫn là mở miệng, trước mặt diêu quang thánh chủ thần sắc lập tức u ám xuống dưới. Trầm mặc chỉ chốc lát mới nói đến buồn cười, thánh địa là bị một cái người thần bí phá hủy. Cái gì? Cơ Hằng trước khi tới đây từng có rất nhiều suy đoán. Kết hợp diêu quang thánh địa chung quanh bị phá hỏng trang cảnh. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có đáp án. Nhưng diêu quang thánh chủ lời nói phá hủy hắn sở hữu đoán nghĩ. Giống như nhìn ra Cơ Hằng rung động, diêu quang thánh chủ gian nan nói, khó mà tin tưởng không phải sao. Nhưng đích xác xác là bị một người phá hủy, chỉ là một kích mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN